sẽ có người tốt hơn thay anh yêu em. Chương 8, góc truyện audio.com. Tôi nhận lời tới khoa CTH làm quen với các bạn tân sinh viên. Đã đi tới rất nhiều khoa và tôi nhận ra chưa một khoa nào phá kỷ lục ngoan một cách bất bình thường như khoa LTS. Hầu như là như vậy. Đến nỗi tôi còn phải thẳng thắn chia sẻ vấn đề này với cố vấn học tập của khoa LTS. Bảo chúng nó chơi mà chúng nó chẳng thèm chơi. Cô à, đang giới thiệu về lịch sử hoạt động của CLB. Bỗng nhiên một bạn nữ ngồi dưới hét lên. Thưa anh, bao giờ được phát người yêu miễn phí ạ? Em lên đại học chỉ mong chuyện ý thôi. Tôi thầm nghĩ học cô học, suốt ngày chỉ mong những chuyện vớ vẩn. Đúng là tân sinh viên có khác, mà các em sinh viên năm nhất, em nào cũng ngây thơ, trong sáng nhưng đến năm hai đảm bảo lột xác thành ác quỷ hết. Anh có ni chưa ạ? Vâng, một câu hỏi vô cùng riêng tư của một bạn nữ quá khích. Chuyện này, anh chưa có, tôi thấy em đứng ngoài sân chắc đang tập thể dục, chỉ vì muốn em ghen, tôi liền nói dối rằng mình chưa có người yêu. Khỏi nói mặt em trông rất khó ở, nhăn nhó như kiểu vừa mất sổ gạo. Quả này tí nữa gặp nhau là phải giải thích mỏi mồm rồi. Hết chương.